Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1458, Đồng Lạc Chi Hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phục Hy Thánh Hoàng chậm rãi nói, các ngươi nếu như không muốn cùng Bất Tử Thần Hoàng chịu chết cũng không cần vượt sông, đứng ngoài quan sát là được. Tiếng nói vừa dứt, bờ bên kia thiên thần nghị luận ầm ĩ, trong trận doanh nổi lên không nhỏ cơn sóng. Ta xem ai dám lâm trận lùi bước, lui một bước người chết. Kiệt Đế âm lãnh đến xương, thanh âm truyền khắp Vong Xuyên Hà bờ, sát ý nghiêm nghị. Hừ, binh chủ Sivu bay lên trời, lớn tiếng nói. Kiệt Đế, ngươi nghĩ hù dọa ai? Đại chiến bạo phát, ngươi trước hết nghĩ tốt làm sao bảo mệnh đi. Sivu tiểu bối, chỉ bằng ngươi. Kiệt Đế trong mắt lóe lên một cái đùa cợt, cười lạnh một tiếng. Còn có ta, chấm, Chấn Nguyên Đại Đế thần sắc trầm ổn, đứng dậy. Không đủ, không đủ, các ngươi kém xa. Kiệt Đế khinh miệt đưa ngón trỏ ra, tại hai tôn đại đế trước mặt lắc lắc không để ý. Phục Hy Thánh Hoàng hướng về phía Hàn Lỗi bọn người truyền âm nói. Các ngươi bảo vệ cho Nại Hà Kiều bên này là được, tuyệt không thể không để cho bọn họ qua cầu. Đối với hai đại thánh hoàng bên này, Vong Xuyên Hà tương đương với một đạo nơi hiểm yếu. Đại đế tự nhiên có thể thoát khỏi Vong Xuyên Hà pháp tắc tác dụng thong dong ở trên trời đại chiến, nhưng đại đế dưới, muốn lăng không vượt qua Vong Xuyên Hà, vẫn là người si nói mộng. Muốn đến bờ bên kia chỉ có đi Nại Hà Kiều. Gần như có thể tưởng tượng, đại chiến một khi bạo phát trên cầu Nại Hà sẽ chôn xương rất nhiều, máu chảy thành sông. Vong Xuyên Hà hai bờ sông bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng ngưng trọng, đại chiến hết sức căng thẳng. Oanh, oanh, cơ hồ là song song, Phục Hy Thánh Hoàng, Toại Nhân Thánh Hoàng nặng nề đạp rơi trên mặt đất bay lên trời thẳng đến Bất Tử Thần Hoàng cùng Minh Hà Lão Tổ lướt đi. Thiên địa càn khôn, vô cực nhi sinh. Phục Hy Thánh Hoàng hai tay tại trước ngực hư ôm thành cầu, ngưng tụ thành nhất phương thế giới, tản ra mênh mông thánh uy. Âm dương nhị khí hóa sinh vạn vật, cửu cung là đất, bát quái là trời, ngưng tụ ra thiên viên địa phương chi thế, rầm rộ. Minh Hà Lão Tổ khóe miệng có hơi một vỉnh, trên mặt hư thối huyết nhục bóc ra tầng một, lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, nhô ra tràn đầy thịt thối cánh tay, về phía trước tùy ý một chút, nhẹ trách mắng. Đi, hiện, hiện, một đạo thổ hoàng sắc quang mang phá không, một đạo khắc xích ánh sáng màu đỏ chớp động. Nguyên Đồ A Tị hai thanh trường kiếm theo Minh Hà Lão Tổ ý niệm chia binh hai đường, thẳng đến Phục Hy Thánh Hoàng giết đi tới. Hoàng mông mông Nguyên Đồ kiếm tản ra trận trận mùi hôi thối, chướng khí tràn ngập, chính là tầm thường thiên thần ngửi lên một ngụm đều phải bị độc chết. Mà màu đỏ thắm A Tị kiếm lại tản ra vô cùng nồng đậm huyết tinh khí, giết người không dính nhân quả, tà ác vô cùng, kiếm quang lạnh thấu xương, phảng phất một cái màu máu đỏ mắt sâu kín nhìn chằm chằm Phục Hy Thánh Hoàng. Nếu là tầm thường hoàng cấp chống lại Nguyên Đồ A Tị hai kiếm, sợ rằng trước tiên tâm thần sẽ vì chỗ hấp thu khó có thể phát huy ra chân chính đỉnh phong thực lực. Nhưng Phục Hy Thánh Hoàng dù sao cũng là phong thánh người. Thánh lực mặc dù không cách nào lấy phương thức trực tiếp nhất để thăng Phục Hy Thánh Hoàng chiến lực, nhưng nhất thân thánh lực cổ động, tà ma bất xâm, đối với Nguyên Đồ A Tị hai kiếm cũng có một loại hạn chế tác dụng. Phanh, phanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phục Hy Thánh Hoàng song quyền từng người ngưng tụ thế giới lực rất xa đập chật Nguyên Đồ A Tị hai kiếm, quỹ tích lợi dụng phong vũ bộ liên tục tránh né hai thanh trường kiếm phong mang. Hôm nay, đối với hai đại thánh hoàng mà nói, lớn nhất hoàn cảnh xấu chính là không có binh khí. Thánh hoàng cường thịnh trở lại, cũng không dám tay không đi đón cùng giai tu sĩ ngưng tụ thế giới lực thần binh lợi khí. Trước kia, hai đại thánh hoàng hợp lực cũng chỉ có thể cùng Bất Tử Thần Hoàng vật lộn. Hôm nay từng người là chiến, thiếu hụt binh khí, hoàn cảnh xấu liền hiển lộ ra, hơn nữa cực kỳ rõ ràng. Toại Nhân Thánh Hoàng đối mặt Bất Tử Thần Hoàng, bản thân cảnh giới đều thấp một bậc, lại thêm người sau có U Minh Sạn tương trợ, cơ hồ là giao thủ trong nháy mắt liền rơi vào hạ phong. Hai đại thánh hoàng tay không, tuy rằng trong lúc nhất thời cũng có thể cùng Bất Tử Thần Hoàng cùng Minh Hà Lão Tổ dây dưa, nhưng là cực kỳ nguy hiểm, chật vật không chịu nổi. Bên kia, binh chủ Sivu Vũ Động mở Bát Đại Bán Thánh khí cùng Chấn Nguyên Đại Đế hợp lực đại chiến Kiệt Đế. Tình hình chiến đấu thảm liệt, trong khoảng thời gian ngắn khó phân thắng bại. Đột nhiên, chiến cuộc đột nhiên xảy ra cự biến hóa lớn. Đồng Lạc Chi Hình, Kiệt Đế hai tay về phía trước tìm tòi, bàn tay che khuất bầu trời, bao phủ tại thương khung dưới, mười ngón hóa thành từng cây một thông thiên đồng trụ, ầm ầm hàng lâm. Oanh, oanh, oanh, mỗi một cây đồng trụ phía trên, đều thiêu đốt nóng rực kịch liệt hỏa diễm, rất nhiều thiên thần thiếp ở phía trên, bị mấy cây đốt đến đỏ bừng, xích sắt thật chặt buộc ở phía trên, cả người bị nóng được huyết nhục không rõ, thân thể bốc lên cuồn cuộn khói xanh, kêu thảm thiết liên tục, trên đất thi hài tầng tầng lớp lớp. Thập cây thiêu đốt hừng hực hỏa diễm to lớn đồng trụ, liền đem binh chủ Sivu cùng Chấn Nguyên Đại Đế giam ở trong đó. Mỗi một cái đồng trụ đều bắn ra ra vô cùng kinh khủng nóng dực khí tức, khí lãng cuồn cuộn, hỏa năng tràn ngập, luôn luôn đều ở đây nướng xuống hai tôn đại đế. Trên đất một mảnh thi hài, đều là chết tại kiệt đế trong tay nhân, chi chít, bạch cốt thành sơn, có thể thấy được kiệt đế sát lục nặng. Mặt khác những cái kia bị trói tại đồng trụ lên, người bị lạc hình thiên thần, vẫn đang còn sống, thời khắc đều đang chịu đựng kiệt đế hành hạ. Giết người bất quá đầu chỉa xuống đất, kiệt đế tâm tính chi hung ác có thể thấy được đốm. Trấn Viễn, Sivu, hôm nay các ngươi vào ta đây đồng lạc vùng đất cũng đừng nghĩ sống ra ngoài. Kiệt đế lạnh lạnh cười, lộ ra một loạt đỏ thắm hàm răng, lạnh giọng nói. Bất quá ta sẽ không để cho các ngươi nhanh như vậy chết đi, ta sẽ cho các ngươi hào hào hưởng thụ một phen cái này đồng lạc chi hình, nhất định sẽ làm cho các ngươi cả đời khó quên, kiệt kiệt khắc. Kiệt đế tiếng cười lơ lửng không biết tại đồng lạc vùng đất mỗi một cái góc vang lên, khó phân biệt phương vị. A, kiệt đế, ngươi đi ra cùng ta quang minh chánh đại đánh một trận. Binh chủ Sivu ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, trong thanh âm lộ ra một tia thống khổ và phẫn nộ. Thân hình hắn to lớn, cơ hồ là thập cây thông thiên đồng trụ phủ xuống, trong nháy mắt cường tráng thân thể liền được huân thành than đen, không ít lỏa lồ cơ thể cũng bị cháy sạch hé từng đạo vết máu, thê thảm vô cùng. Đương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sivu vũ động bát đại bán thánh khí toàn lực đụng vào trước mặt đồng lạc trên, trong lúc nhất thời hỏa tinh bắn ra bốn phía, lưỡi mác có tiếng nổi lên bốn phía. Nhưng thập cây thông thiên hỏa trụ phía trên không có để lại mảy may dấu vết, hỏa diễm chi thế vẫn như cũ hung mãnh. Trấn Nguyên đại đế thấp giọng nói, Sivu huynh trước ổn một cái, không cần loạn đầu trận tuyến. Hô, Sivu từng ngụm thở dốc xuống, mỗi một lần hô hấp đều cảm thấy phổi trong phảng phất thiêu đốt một đoàn hỏa diễm, đau đớn vô cùng. Kiệt đế tay trong mang theo một đôi quyền sáo, cái này thập cây thông thiên hỏa trụ nhìn như là ngón tay của hắn, nhưng cũng là binh khí của hắn, không thể xông vào. Trấn Nguyên đại đế nhanh chóng phân tích một phen, thần sắc ngưng trọng. Ngươi nói làm sao? Sivu hỏi ngược một câu. Trấn Nguyên đại đế toàn lực chống đỡ nhất phương thế giới, chống đỡ xuống chung quanh hỏa lãng, trầm ngâm ít, cắn răng nói. Chúng ta trước chuyển ra ngoài. Nói xong, hai người vận chuyển thân pháp bằng vào hơi yếu tầm mắt tại mênh mông trong ánh lửa thử tìm kiếm lối ra. Tại đây đồng lạc vùng đất lọt vào trong tầm mắt chỗ, đều là một mảnh hừng hực hỏa diễm, mơ hồ trong lúc đó, còn có thể thấy đứng sừng sững từng cây một to lớn đồng trụ, kiệt đế thân ảnh sớm đã biến mất. Binh chủ Sivu cùng Trấn Nguyên đại đế không có nhất thân khí lực cùng thủ đoạn, lại tìm không được đối thủ. Bị nhốt tại đồng lạc vùng đất, hai người khí huyết cùng thế giới lực đều đang không ngừng tiêu hao, nếu như đi thẳng không đi ra, sợ rằng kết quả cùng những cái kia bị trói tại hỏa trụ lên thiên thần cũng không kém là bao nhiêu. Cách chương.